Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585. Tính nhắm vào điều kiện, chính hàn, đa tạ ngươi, Trần Tấn đối thao thao bất tuyệt bên trong Vương Chính Hàn nói. Vương Chính Hàn một mặt mộng bức, không hiểu nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn cười cười, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hai ngày này nhớ kỹ chú ý tin tức. Nói xong, hắn liền móc ra 100 khối tiền đặt lên bàn, cũng không quay đầu lại rời đi. Ăn xong một phần nồi đất về sau, Trần Tấn trở lại trên xe, cả người đều thư thản. Hắn lái xe về đến nhà, gặp Tưởng Nghệ Hàm đã ngủ, liền rón rén chui vào thư phòng, bắt đầu không biết lần thứ mấy thức đêm. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn liền cầm lấy một phần bày ra án chạy tới Tấn Hoa công ty đi. Hắn mới vừa vào cửa, lại phát hiện Hoàng Hách vậy mà đã ở chỗ này, bên người còn vây quanh một đám người. Trần Tấn kinh ngạc tiến lên chào hỏi. Hoàng Tổng, ngươi làm sao đến sớm như vậy? Hoàng Hách thấy một lần hắn, cao hứng hướng bên người đám người kia giới thiệu nói. Tới tới tới. Đây chính là công ty chúng ta giám đốc, Trần Tấn, các ngươi về sau liền phải lĩnh hắn phát công ty nha. Trần Tổng tốt, một đám người cùng hô lên, chấn động đến cả tầng lầu đều đang vang vọng lấy tiếng vang. Trần Tấn vội vàng đáp, mọi người tốt, được rồi, dựa theo ta cho lúc trước mọi người phân phối cương vị. Mình qua bên kia lĩnh cần làm việc khí tài cùng đồ điện. Vật tư danh sách tại lão Tần kia, lão Hứa ngươi còn quản thiết bị, giúp đỡ mọi người lắp đặt, mình có thể động thủ tận lực tự mình động thủ, ra Tần vị tất giải quyết được. Đám người theo Hoàng Hách mệnh lệnh tán đi, lập tức đầu nhập vào công việc ở trong. Trần Tấn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, đối Hoàng Hách từ đáy lòng kính nể nói, Hoàng Tổng, vẫn là ngươi chủ tính chung năng lực mạnh a. Nếu là không có ngươi, ta đoán chừng công ty chúng ta tối thiểu còn phải nửa tháng mới có thể vận chuyển lại. Này tương đương đều là năm đó đi theo ta đánh thiên hạ lão nhân, nghe nói là ta ném công ty mới muốn giúp đỡ, liền đều đến đây. Hiện tại chí ít tại hậu cần, tài vụ, mua sắm những này lỗ hổng lớn trên đều có người làm việc. Đến xế chiều liền có thể chuyển. Hoàng Hách khoát khoát tay, nói đến cực kỳ tùy ý, nhưng là Trần Tấn cũng hiểu được cực kỳ. Hoàng Hách nhìn như nhẹ nhõm tùy ý phía sau, lại là nhiều năm tích lũy lại tới uy tín cùng kinh nghiệm. Nhưng tuyệt đối đừng coi là một công ty chỉ cần có tiền liền có thể rất nhanh tiến vào vận doanh. Giai đoạn từng cái trên cương vị kia cũng phải cần nhân sĩ chuyên nghiệp tọa chấn, mới có thể bảo chứng mệnh lệnh thông suốt, kỷ luật nghiêm minh. Chỉ là những này có kinh nghiệm lão thủ, liền không là bình thường lập nghiệp công ty có thể tìm tới. Nếu không phải xem ở Hoàng Hách trên mặt mũi, coi như cho bọn hắn đãi ngộ rất cao, những người này cũng chưa chắc sẽ phản ứng. Mà lại Trần Tấn đã tới đến đủ sớm, nhưng vẫn là so Hoàng Hách chậm một bước, bởi vậy có thể thấy được Hoàng Hách thành công cũng tuyệt đối không phải tình cờ. Đây là đạo lý đơn giản nhất, liền giống với tại ven đường nhìn thấy tên ăn mày xin cơm, cũng chỉ có giữa trưa cùng ban đêm mới có thể trông thấy. Ai từng thấy muốn điểm tâm tên ăn mày? Phàm là một người có thể sáng sớm, liền không đến mức hỗn đến xin cơm. Mặc kệ tại bất luận cái gì ngành nghề bên trong, chăm chỉ đều là giá rẻ nhất, ưu thế. Bởi vì chăm chỉ chỉ liên quan đến cá nhân ý chí lực, chỉ muốn kiên trì liền có thể làm được. Mà một người nếu như ngay cả cái này giá rẻ nhất, ưu thế đều từ bỏ, cũng liền đừng oán trách cái gì xã hội bất công, mình lẫn vào không xong. Đó chính là sống con gà nên. Đúng rồi Tiểu Trần, Hoàng Hách hỏi, vừa rồi nhìn ngươi rất cấp bách. Chuyện gì? Trần Tấn có chút xấu hổ nói. Cái kia, quảng cáo tuyên truyền, có người phụ trách sao? À, tìm lão Triệu, Hoàng Hách gật đầu nói, Trần Tấn cũng gật gật đầu, sau đó đem trong tay bày ra án đưa cho Hoàng Hách nói. Hoàng Tổng, đây là ta làm đợt thứ nhất tiêu thụ ưu đãi phương án. Ngươi xem một chút, nếu là đi, chúng ta liền áp dụng. Ách tương đương, Hoàng Hách không có đưa tay tiếp, mà là lắc đầu nói. Tiểu Trần, đối với bất động sản tiêu thụ, ngươi so ta chuyên nghiệp, ngươi quyết định là được rồi. Nói, hắn dùng ánh mắt lướt qua chung quanh, nhỏ giọng nói, đám người này, đại bộ phận đều là theo chân ta lên, năng lực phương diện tuyệt đối không có vấn đề, nhưng bởi vì đều trải qua một lần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tầm mắt cao, ngươi đi, liền là ăn chút trẻ tuổi thua thiệt. Cái này về sau làm sao khống chế, coi như đến nhìn chính ngươi, rốt cuộc ta hỗ trợ cũng liền giúp một trận này, ngươi mới là chính quy giám đốc. Trần Tấn nháy mắt mấy cái, minh bạch Hoàng Hách dụng ý chỗ, tuy nói tại dùng người phương diện, vậy khẳng định là người trẻ tuổi nghe lời lại dùng tốt. Thêm lên ban đến không muốn sống, nhưng lại thua ở năng lực không đủ kinh nghiệm. Tấn Hoa công ty vừa mới bắt đầu vận chuyển liền gặp phải 5 cái hạng mục trên mã. Áp lực công việc là cực lớn, mà bản thân để bọn hắn vượt giới công việc liền đã độ khó rất cao. Thật sự là không thời gian lại đi chậm rãi bồi dưỡng người mới. Chỉ có thể là để những công việc này kinh nghiệm phong phú lão công nhân mau chóng quen thuộc hoàn cảnh mới, thế là Trần Tấn không lại kiên trì. Mà là trực tiếp thuận Hoàng Hách chỉ dẫn, tìm được ngay tại lắp đặt máy vi tính một người trung niên. Hắn tên đầy đủ gọi là Triệu Tây Chủ, hơn 40 tuổi, trước kia là tại Hoàng Hách dưới tay phụ trách quảng cáo tuyên truyền. Lão Triệu, bận bịu không? Trần Tấn cười hô, Triệu Tây Chủ xem xét là hắn, lập tức lộ ra nụ cười nói, Trần Tổng tốt, Trần Tấn gật gật đầu. Đem cặp văn kiện đưa tới nói, Lão Triệu, phần này quảng cáo án ngươi xem một chút, muốn tại trong hôm nay làm được, ngày mai liền đầu nhập thị trường. Ngày mai, Triệu Tây Trụ còn không xem văn kiện liền vứt qua một bên. Cao mày nói, Trần Tổng, ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này ngay cả máy tính cũng còn không mở được máy móc đâu. Khỏi cần phải nói. Chỉ là liên hệ công ty quảng cáo cùng truyền thông quảng cáo. Liền phải 2-3 ngày a. Còn muốn tăng thêm thiết kế thời gian. Một tuần có thể làm được cũng không tệ rồi. Đợi không được một tuần. Chậm nhất đến ngày kia. Ta nhất định phải tại Đông Giang thành phố từng cái trông thấy chúng ta quảng cáo. Trần Tấn nghiêm, túc nói. Buổi chiều liền sẽ có nhân viên tới tìm ngươi đưa tin. Trong tay bọn họ đều đã có sẵn quảng cáo vị, còn có hợp tác công ty quảng cáo, chỉ cần thay thế là được rồi. Một ngày thời gian, ta muốn làm sao cũng đủ a. Cái này, Triệu Tây Trụ ngẩn người, gặp Trần Tấn đem tất cả lý do đều chắn chết rồi. Chỉ có thể đồng ý nói, được thôi, ta tận lực, không phải tận lực, là nhất định phải, Trần Tấn nói xong cũng quay người đi. Không cho Triệu Tây Trụ cơ hội phản bác, mà Triệu Tây Trụ cũng là nhìn qua Trần Tấn bóng lưng nhíu nhíu mày. Lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, thầm nghĩ, thật là có điểm Hoàng Tổng lúc còn trẻ phong phạm nha. Trong thoáng chốc, hắn bỗng nhiên có loại về tới cái kia, người lớn bao nhiêu gan, đất lớn bao nhiêu sinh, lùm cỏ tuế nguyệt, lặng yên suy nghĩ. Có lẽ có thể lại trải nghiệm một lần cũng không tệ a. Cùng lúc đó, Trần Tấn trong lòng cũng tại âm thầm may mắn. Còn tốt hắn sớm để Chu Lập Hải từ Hải Thịnh Bất Động Sản điều một nhóm nhân viên tới. Có nhóm này sinh lực quân bốc đồng, lại thêm Hoàng Hách những này thế hệ trước kinh nghiệm. Hẳn là có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem công ty vận chuyển lại. Đang nghĩ ngợi đâu? Trần Tấn chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến, a, một tiếng, hắn nhìn lại, chỉ gặp Triệu Tây Trụ chính nhìn mình chằm chằm cho hắn quảng cáo án trợn mắt hốc mồm. Nhịn cười không được cười, Triệu Tây Chủ đúng là bị phần này quảng cáo án cho sợ ngây người. 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn, hắn một vừa nhìn, một bên yên lặng lẩm bẩm. Đậu xanh rau má, cũng quá đáng tiền một chút a. 10 vạn, 200 ngàn, vô tước vay. Nhìn đến nơi này, Triệu Tây Trụ nhịn không được ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Trần Tấn. Mà Trần Tấn cũng chính nhìn xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Tấn gật gật đầu, xác nhận quảng cáo trên bàn nội dung. Triệu Tây Trụ trong lòng run lên, bị Trần Tấn quyết đoán cho rung động đến. Thân là một cái làm nhiều năm quảng cáo tuyên truyền người, hắn nhạy cảm ý thức được phần này ưu đãi phương án một khi bắt đầu tuyên truyền, liền đem ở trong xã hội gây nên vô số nghị luận. Chê khen nửa nọ nửa kia là khẳng định, nhưng tác dụng cũng đồng dạng là khẳng định. Triệu Tây Chủ, ba, một tiếng khép lại cặp văn kiện. Tuyển nhận hướng phía cách đó không xa quản thiết bị Lão Hứa hô. Lão Hứa, Lão Hứa, mau tới đây, tranh thủ thời gian giúp máy vi tính của ta sắp xếp gọn. Gấp cái gì kình a? Không thấy ta cái này vội vàng đâu mà. Lão Hứa đầu đầy mồ hôi đáp. Đám người này trẻ tuổi nhất cũng 30 mấy. Để bọn hắn sử dụng máy tính hoàn thành, chỉ khi nào dính đến lắp đặt, cho dù là đơn giản nhất đem nguồn điện con chuột bàn phím ngay cả tiếp một chút lại mở máy móc, đều chưa hẳn có thể thuận lợi giải quyết, làm cho hắn loay hoay muốn cất cánh. Nhưng Triệu Tây Chủ cũng mặc kệ, hắn chạy tới trực tiếp bắt đi Lão Hứa, cưỡng bách hắn trước giúp mình ăn chứa vào. Rốt cuộc có thể tự tay đến bố trí như thế một cái có sức ảnh hưởng quảng cáo, đối với Triệu Tây Chủ tới nói cũng là khó được trải nghiệm, nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian. Trần Tấn thấy thế, hài lòng gật đầu, mỉm cười rời đi. Xuống lầu về sau, hắn liền lái xe hướng phía Hoàn Vũ trung tâm vạn sách công ty tổng bộ đi. Bởi vì sáng sớm hắn liền nhận được Đàm Tư điện thoại, nói có một đồng lớn nhà đầu tư đứng xếp hàng điểm danh muốn gặp hắn. Tại tiếp vào tin tức này thời điểm, Trần Tấn ở trong lòng đang cười trộm. Kỳ thật khi Phượng Hoàng Thành Thủ mở bán sạch về sau, Trần Tấn liền lập tức an bài Khang Thành Văn bắt đầu một nhà bái phỏng Đông Giang thành phố. Nhà đầu tư nhóm, rốt cuộc có một cái án lệ thành công về sau, tiêu thụ đại diện bộ liền có hợp tác lực lượng, đi cùng những này các đại lão nói chuyện hợp tác. Nhưng mà có lẽ là đối loại này hoàn toàn mới tiêu thụ hình thức nhận biết không đủ, lại có lẽ là đối vạn sách công ty thu lấy cao tiền thuê có chút bất mãn. Nói tóm lại, Khang Thành Văn chạy một tuần sau, ngoại trừ mấy nhà chỉ có một cái hạng mục mini nhà đầu tư cùng vạn sách công ty ký hợp đồng xác định quan hệ hợp tác bên ngoài, tuyệt đại đa số, mặc dù biểu thị ra ý hướng hợp tác, lại từ đầu đến cuối đều không có ký kết hợp đồng. Tất cả mọi người đang nhìn hướng gió nha, treo giá, chỉ bất quá không nghĩ tới tại dưới cơ duyên xảo hợp, Trần Tấn mượn hiệp sĩ đổ vỏ, thăm hỏi vừa giận một đợt. Hơn nữa còn tại thăm hỏi bên trong minh xác biểu thị ra vạn sách công ty tiêu thụ đại diện bộ là hắn xây dựng, thậm chí còn tại thăm hỏi bên trong kỹ càng giới thiệu qua tiêu thụ đại diện bộ ý nghĩa. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, thị trường liền có phản ứng, rất nhiều hạng mục nhân viên bán hàng, tại tối hôm qua cùng hộ khách liên hệ thời điểm, đều bị hỏi thăm có hay không hợp tác với vạn sách công ty rồi. Cho nên Trần Tấn hôm nay bị nhà đầu tư nhóm truy phủng là lại không quá tự nhiên sự tình. Về phần bọn này nhà đầu tư vì cái gì không có tìm được Tấn Hoa công ty đến, Trần Tấn đoán chừng trong lòng của bọn hắn cũng là rất buồn bực. Mình rõ ràng cùng bọn hắn là đối thủ cạnh tranh, lại vẫn cứ lại nắm giữ lấy trước mắt một tay tòa nhà ngoại trừ truyền thống tiêu thụ bên ngoài châu nhất tách ra đường dây tiêu thụ. Bọn hắn không chạy tới bám đít còn không được. Quả thật có chút biệt khuất. Dừng xe xong lên tới tầng 26 về sau, Đàm Tư đã tại môn sảnh cái này chờ lấy hắn. thấy một lần Trần Tấn, Đàm Tư lập tức đem hắn kéo qua một bên, nói khẽ, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Thế nào? Trần Tấn khó hiểu nói. Đàm Tư nhíu nhíu mày, đáp, ta cùng Phương Tổng cùng bọn hắn sơ bộ nói một chút. Cơ bản điều kiện đều ok, nhưng là bọn hắn nhằm vào ngươi đề một điều kiện có chút quá mức. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, cười nói, cái này châm đối mặt. Bọn hắn đề điều kiện gì? Bọn hắn nói, Tấn Hoa công ty danh nghĩa tòa nhà, tại bọn hắn hợp tác với chúng ta trong lúc đó, không cho phép hợp tác. Đàm Tư nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng áp vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN